Tạo hóa chi môn, chương 687. Đào đi nguyên khí mạch, gocchuyenaudio.com. Tương y thương hội có thể trở thành một trong Mạc Y Thành tam hội, hoàn toàn là nhờ có Mạc Tương Y Diểu. Ở Mạc Y Thành, Tương y thương hội sản nghiệp toàn bộ ở Tương y thương lâu. Nơi này bao gồm Tương y thương hội tức sản, tửu lâu, đan các khí các loại. Mỗi ngày tu sĩ ra vào Tương y thương lâu đều là vô số kể, Ninh Thành cùng Mạc Vọng Dịch Dung trở thành tinh không người lưu lạc tiến vào Tương y thương lâu, căn bản cũng không gây chú ý. Loại tinh không người lưu lạc này đến Tương y thương lâu thật sự là nhiều lắm. Tiểu nhị, chúng ta muốn ghế lô 19 hào. Ninh Thành đi tới trước quầy, trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Trước quầy tiểu nhị quét Ninh Thành cùng Mạc Vọng hai người liếc mắt, lạnh nhạt nói, xin lỗi, 19 hào ghế lô. Ninh Thành căn bản cũng không chờ tiểu nhị này đem nói ra, liền ném ra một cái bình ngọc, những thứ này là tiền bâu ơ. Tiểu nhị nắm bình ngọc thần thức liền quét đi vào. Khi hắn phát hiện trong bình ngọc là 100 tấm vĩnh vọng đan thì trên mặt lập tức liền lộ ra một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền bâu ơ chính là 100 tấm vĩnh vọng đan, hai cái này tinh không người lưu lạc thật sự là giàu có. Hai vị chờ một chút, ta giúp hai vị an bài một chút. Tiểu nhị tay vừa giơ lên, bình ngọc biến mất, giọng nói chuyện của hắn cũng biến thành khách khí. Ninh Thành cùng Mạc Vọng cũng không có chờ bao lâu thời gian, tiểu nhị liền cười tủm tỉm đến, hai vị khách nhân, 19 hào ghế lô hiện tại còn trống, hai vị mời vào. Ninh Thành đối với này tiểu nhị gật đầu, lại ném ra một cái túi đựng đồ nói, cho chúng ta hai bầu rượu thông thường Mạc Tương Y còn dư coi như cho ngươi. Ta cùng bằng hữu có chuyện quan trọng thương lượng, không nên tùy tiện quấy rầy chúng ta. Dạ, dạ, này tiểu nhị vội vàng đáp, trên mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ sớm đã không cách nào áp chế. Cái này khách nhân vừa tới thời điểm, liền ban thưởng 100 vĩnh vọng đan. Hiện tại lại lấy ra nhiều như vậy vĩnh vọng đan, thật sự là quá giàu có. Tiến vào ghế lô 19 hào, Ninh Thành tiện tay đánh lên cấm chế sau đó, Mạc Vọng mới thở phào nhẹ nhõm, kính phục nói, tiền bối thực sự là lợi hại, vãn bối trước sau tới nơi này không dưới 100 lần, cũng chỉ có 5 lần được tiến vào cái ghế lô này. Ninh Thành không để ý đến lời của Mạc Vọng, thần thức của hắn ở trong 19 hào bao xương dạo qua một vòng, có chút nghi ngờ nói. Trong này cũng không có gì đặc thù a, một phần cấm chế đều là rất thông thường cách ly cấm chế. Mạc Vọng liền vội vàng nói, tiền bối chờ đã. Nói xong Mạc Vọng lấy ra một quả ngọc bài ám hồng sắc đi tới chỗ bao xương bên trái góc đem ngọc bài tương khảm đi xuống. Một lát sau, một đạo loáng thoáng quang mang hiện lên, lập tức vài tiếng nhỏ nhẹ nổ vang, một cái cửa vào xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành cùng Mạc Vọng. Ninh Thành trong lòng âm thầm kính phục, thực sự là ẩn núp trận pháp tốt. Dùng hắn trận pháp trình độ, vừa rồi dĩ nhiên nhìn không ra. Tiền bối, bên trong cái này cửa vào còn có một đạo cửa đá. Vãn bối không cách nào mở ra cái cửa đá này, vài lần tiến vào nơi này sau đó. Cũng không có biện pháp chút nào, Mạc Vọng ở một bên giải thích. Người theo ta cùng nhau tiến vô, Ninh Thành lắc mình tiến vào cửa vào, Mạc Vọng nhanh chóng đi theo Ninh Thành phía sau lối vào chờ Mạc Vọng đem ngọc bài thu hồi sau đó, cửa bao xương 19 hào vào lần thứ hai khôi phục nguyên trạng, không thể không nói cái này cửa vào. gocchuyenaudio.com, trận pháp bố trí cực kỳ cao minh, Mạc Vọng nói không sai, nơi này là thật sự có một cái cửa đá khổng lồ. Này cửa đá hiển nhiên không thể dùng sức mạnh đi mở ra, ở cái chỗ này một khi dùng sức mạnh lập tức cũng sẽ bị người khác phát hiện. Ninh Thành lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp một nén nhang sau đó, Ninh Thành trận pháp bố trí xong, lúc này mới hai tay đè lại cửa đá, dùng sức đẩy sang một bên. Ầm vang, muộn hưởng truyền đến, cửa đá đi bên cạnh rời đi, một cái thông đạo đen sẫm xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng thầm kêu không xong, loại này trầm muộn tiếng vang nhất định sẽ truyền đi, một khi truyền đi, đã có người tới kiểm tra. Thấy Ninh Thành đang tra dò xét động tĩnh bên ngoài, Mạc Vọng ở một bên nói tiền bối không cần lo lắng, nơi này thanh âm coi như là truyền đi cũng sẽ không rất lớn. Hơn nữa bởi vì thủy ra sự tình Tương y thương hội vĩnh hằng cảnh tu sĩ hẳn là cũng không ở đây. Mạc Vọng nói không sai, Ninh Thành đợi một hồi lâu sau đó cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn mới nói với Mạc Vọng ngươi đi theo phía sau ta. Dọc theo thông đạo đi xuống dưới gần tới 100 mét sau đó trước mắt Ninh Thành xuất hiện lần nữa một đạo cửa đá. Bất quá cánh cửa đá này rất đơn giản, Ninh Thành căn bản cũng không cần trận pháp, nhẹ nhàng đẩy cửa đá liền mở ra. Xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành là một cái phòng lớn phương viên mấy chục thước, nồng nặc tinh không nguyên khí truyền đến, kinh nghiệm phong phú Ninh Thành lập tức liền biết nơi này có một cái tinh không nguyên khí mạch. Ở ngay phía trên phòng này có hai cái thùng màu xanh ngọc, trên thùng ngọc viết cực phẩm Mạc Tương Y, không có chút mùi rượu nào bay lộ ra ngoài. Ngoài ra, còn có một cái bạch ngọc thạch đài, trên thạch đài có cấm chế ngăn cách, trong cấm chế là ba món khác. Trung gian là một thủy tinh cầu, bên trái là một quả nhẫn, bên phải là một quả ngọc giản. Tiền bối, cái này ngăn cách cấm chế yêu cầu vãn bối lấy máu mới có thể mở ra, mạnh mẽ mở ra sẽ hủy diệt. Mạc Vọng đè nén trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ cùng khát vọng, hướng Ninh Thành cung kính nói. Ninh Thành gật đầu, ngươi đi mở ra sao? Mạc Vọng đi tới ngăn cách cấm chế bên cạnh, cắt ngón tay của mình. Khi máu của hắn rơi vào cấm chế bên trên thì cái này ngăn cách cấm chế lập tức biến mất. Mạc Vọng cũng không có động vật trên bạch ngọc thạch đài, chỉ là đứng ở một bên nói, tiền bối, cấm chế đã mở ra. Ninh Thành thần thức sớm đã từ trên nơi này ba món khác đảo qua đi, thấy Mạc Vọng cũng không có động ba món đồ này, cũng gật gật đầu nói, chiếc nhẫn này là Mạc gia ngươi truyền thừa, bên trong hẳn là còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện vãn bối một điểm cũng không muốn, Mạc Vọng nhanh chóng nói. Ninh Thành khoát khoát tay, ngươi đa tâm rồi, nhẫn ngươi lấy đi, đồ đạc ta một điểm cũng không muốn lấy, ta còn không đến mức cướp đoạt Mạc gia truyền thừa đồ đạc của ngươi. Này, cái ngọc giản hẳn là phương pháp sản xuất Mạc Tương Y rượu, bọn ngươi đem khắc một phần cho ta liền tốt rồi. Về phần cái kia thủy tinh cầu, hẳn là Mạc Tương Y thần thông, ta cũng không cách nào phục chế, liền cho ngươi sao. Tiền bối, Mạc Vọng nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, vãn bối không dám lấy. Hắn cho rằng Ninh Thành là cố ý thử hắn như vậy, một khi hắn thực sự muốn lấy, lập tức sẽ bị thông S. Ninh Thành cười cười, ngươi nghĩ rằng ta lừa gạt ngươi. Yên tâm đi, gocchuyenaudio.com, Mạc gia của ngươi đồ đạc mặc dù không tệ, ta còn không đến mức vi phạm ranh giới cuối cùng của mình đi cùng ngươi cướp đoạt. Mạc Vọng rốt cục xác định Ninh Thành nói là sự thật, trong lòng kích động quả thực không cách nào chính bản thân kiềm chế. Với hắn mà nói, mang người ngoài tới nơi này, có thể được đến truyền thừa đã coi như là thiên đại hỷ sự. Hắn thậm chí ôm ý niệm ngã xuống trong đầu, bởi vì một khi gặp phải một người có lòng tham, hắn Mạc Vọng nhất định sẽ bị thông. Tiền bối, vãn bối chỉ cần một cái nhẫn liền tốt rồi, Mạc Tương Y thần thông đối với vãn bối mà nói thật sự là quá xa vời. Về phần trưng cất rượu ngọc giản, tiền bối khắc một phần cho vãn bối là được. Mạc Vọng lần thứ hai cảm tạ Ninh Thành sau đó, lấy đi nhẫn. Thấy Mạc Vọng thực sự không dám cầm mặt khác hai món khác, Ninh Thành cũng biết Mạc Vọng nói là sự thực, Mạc Tương Y thần thông này cho hắn cũng là lãng phí, chỉ ít Mạc Vọng hiện tại không dùng được, hắn đơn giản thu hồi thủy tinh cầu nói, đã như vậy, Mạc Tương Y thần thông này ta liền tạm thời mượn đọc một cái, tương lai sẽ trả cho ngươi. Ngọc giản trưng cất rượu ta khắc một quả cho ngươi. Thu hồi ngọc giản trưng cất rượu do Ninh Thành cho, Mạc Vọng càng là cảm kích tiền bối, hai thùng cực phẩm Mạc Tương Y này chính là Mạc Tương Y rượu tốt nhất của Mạc gia ta, tiền bối lấy về lai giai nha. Ninh Thành thu hồi trong đó một thùng, nói với Mạc Vọng, nếu là ngươi Mạc gia hai thùng Mạc Tương Y cuối cùng, chúng ta đây một người một thùng. Ngươi bây giờ đem một thùng khác thu lại, sau đó lập tức rời đi nơi này. Tiền bối, Mạc Vọng nghi hoặc không chừng nhìn Ninh Thành, hắn không biết Ninh Thành muốn hắn lập tức rời đi nơi này là có ý gì. Ninh Thành chỉ vào một góc gian nhà nói, nơi này là chỗ toàn bộ Tương Y Thương Hội tinh không nguyên khí mạch, ta muốn đào đi nguyên khí mạch này. Này tinh không nguyên khí mạch đối với ta có chỗ hữu dụng, ta cũng không cùng ngươi phân chia. Mạc Vọng há to miệng, cái này Thành tiền bối lá gan quá lớn sao? Đào đi tinh không nguyên khí mạch sau đó, còn có thể đi ra được Mạc Y Thành. Tiền bối Tương Y tiểu lâu cường giả như mây, nếu mà muốn đào đi tinh không nguyên khí mạch ta sợ sợ. Mạc Vọng đối với Ninh Thành cường giả phong độ rất là sùng kính, hắn đích xác lo lắng Ninh Thành gặp chuyện không may. Ninh Thành cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ ở một lúc lâu sau động thủ, ngươi bây giờ phải làm là nhanh chóng rời đi nơi này. Bằng không ta động thủ sau đó, ngươi sợ rằng rất khó rời đi. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành đem mặt khác một thùng Mạc Tương Y rượu đưa đến trước mặt Mạc Vọng. Mạc Vọng lần thứ hai khom người tới đất, tiền bối đại ân, ta Mạc Vọng trọn đời không quên. Nói xong, hắn cũng không có khách khí thu hồi mặt khác một thùng Mạc Tương Y, lần thứ hai hướng Ninh Thành khom mình hành lễ sau đó, cấp tốc rời đi. Mạc Vọng đi sau đó, Ninh Thành bắt đầu bố trí trận pháp. Theo hắn từng đạo trận kỳ ném xuống, chung quanh tinh không linh khí càng là nồng nặc lên. Chỉ nửa nén hương thời gian, tinh không nguyên khí mạch một mặt liền xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành tại đây xung quanh nhánh tinh không nguyên khí mạch lại bố trí mấy cái hoạt động trận pháp, lúc này mới bắt đầu chờ đợi. Khi thời điểm hắn đoán chừng một canh giờ không sai biệt lắm đi qua, lúc này mới ném ra vài tấm trận kỳ cuối cùng, tinh nguyên tuôn ra đi ra ngoài cuốn lấy nguyên. gocchuyenaudio.com, khí mạch này, ở dưới sự trợ giúp của trận pháp rút ra cái này tinh không nguyên khí mạch. rầm rầm ầm, từng đợt trầm muộn nổ vang ở phía dưới Tương Y Thương Lâu vang lên, tinh không nguyên khí mạch bị Ninh Thành đào đi, Tương Y Thương Lâu đông đảo trận pháp liên tiếp mất đi hiệu quả, xa hoa lộng lẫy Tương Y Thương Lâu bắt đầu sụp xuống. Loại này thương lâu thành lập ở các loại trận pháp bên trên, chỉ cần đào đi tinh không nguyên khí mạch căn cơ liền không ổn. A đù mẹ, có người đào đi tinh không nguyên khí mạch. Một tiếng bén nhọn hô hoán vang lên, Tương Y Thương hội cường giả chen chúc lấy xông về Tương Y Thương Lâu. Cũng trong lúc đó, Đoạn Kiền Thái còn núp ở thủy gia khắp ngõ ngách bố trí trận pháp biến sắc, loại này rút ra nguyên khí mạch động tĩnh coi như là hắn núp ở thủy gia cũng biết rõ mồn một. Lúc này sắc mặt của hắn tức giận đến xanh xám, chỉ cần lại cho hắn 2 canh giờ, hắn liền có thể đào đi lấy thủy gia tinh không nguyên khí mạch. Thế nhưng lúc này, lại có người làm sinh ý giống như hắn, hơn nữa còn đả thảo kinh xà. Tương Y Thương hội tinh không nguyên khí mạch bị đào đi, người ta khác không đề phòng một chút hộ tinh không nguyên khí mạch mới đúng là quái sự. DCMM, nếu để cho lão tử biết ngươi là ai, lão tử không nuốt ngươi mới là lạ. Đoạn Kiền Thái một bên chửi ầm lên, một bên ném ra một đạo lần trốn phù. Tinh không nguyên khí mạch tuy tốt nhưng cái mạng càng trọng yếu hơn. Cách chương.